Ngươi nên đưa ra lợi thế bản thân sau khi hoàn thành giao dịch chứ không phải trước khi. Z nhìn tờ giấy trên tay nở nụ cười khinh miệt. Hiện tại ta đã có những thứ này, như vậy ngươi không còn lợi thế nữa. Có lẽ vì ngăn chặn hậu hoạn đế quốc, ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn lực lượng còn sót lại của Vân Đằng. Nhưng ngươi dựa vào thứ gì nghĩ bản thân có được thánh quang pháp bào? Đây không phải là giao dịch mà là lựa chọn, cũng là hy vọng. Trần Duệ bình tĩnh nhìn Z, nói, ta nói rồi, ta sẽ không dao động thống trị của ông mà chỉ củng cố thêm nó. Những lời này không phải lừa gạt mà là hứa hẹn và tâm nguyện của Arthur Dâu Lơn đối với Z, Dâu Lơn. Z hiểu ý của hắn, trong ánh mắt lạnh lùng khẽ lóe lên tia mông lung. Hai chữ giao dịch không thuộc về quan hệ cha con. Lựa chọn, hy vọng, hứa hẹn, tâm nguyện. Những chữ này đúng hơn. Cuộc nói chuyện hôm nay dừng ở đây đi. Ta cáo từ trước. 2 tháng sau sẽ lại đến. Đến lúc đó ta hy vọng thấy được lựa chọn của bệ hạ. Trần Duệ cung kính khom người. Xoay người đi tới cửa chính. Mới đi 2 bước. Thanh âm Z đã vang lên sau lưng hắn. Ngươi đã nói muốn đi thanh trừ triệt để thế lực Vân Đằng đế quốc. Như vậy ngươi có biết rõ nhưng dư nghiệt kia, kể cả ta biết rõ, ta sẽ đích thân đi chấm dứt Tử Uyển cung. Bước chân Trần Duệ dừng lại. Bây giờ chưa phải lúc, nhưng rất nhanh thôi. Nói xong hắn đi ra ngoài, để lại Z ngồi trên vương tọa, ngón tay chậm rãi gõ tay vịn trầm tư suy nghĩ. Trần Duệ không dùng tiềm hành hay lực lượng tương tự. Dưới cái nhìn chăm chú đầy kinh dị của cấm vệ môn trực tiếp đi ra đại điện. Khi đi qua Tử Uyển cung, vừa đúng lúc chứng kiến bóng hình nữ tử xinh đẹp yểu điệu trên cầu thang. Trong mắt U Lam quen thuộc xuất hiện dưới ánh trăng tràn đầy kinh ngạc. Dù là thân phận thâm cung, nàng cũng có thể biết được hắn vừa mất tích làm toàn bộ thế giới này xôn xao, không ngờ hôm nay lại xuất hiện trong hoàng cung. Mà trước khi mất tích, hắn cũng làm một chuyện làm cả thế giới giật mình, đó là cự hôn ở lễ đính hôn. Thật xin lỗi, ngươi biết người ta yêu là ai, ta sẽ không kết hôn với ngươi. Câu này đã thành mỗi người đều biết. Người nam tử này yêu là ai cũng được mọi người biết. Lúc trước Verzanica nghe được tin này thì trong nội tâm chỉ có thể than thở. Hiện tại chứng kiến hình bóng này, nàng vẫn than thở. Tiểu A Thơ, cái tên được thì thào khẽ nói ra. Chúng ta không có tương lai. Không, chẳng còn có. Ta sớm đã không còn. Có chút bất ngờ là hình bóng kia không đi tới bên nàng mà tiếp tục đi trên con đường rộng rãi, nhưng ánh mắt hắn một mực nhìn nàng. Đối mặt, đi qua. Cánh môi khẽ mấp máy, dù cho không nghe được gì nhưng nàng có thể hình dung 3 chữ đó là gì. Hãy chờ ta. Verzanica đột nhiên có chút hoảng hốt. Phảng phất nhớ lại năm xưa, trong lúc thất thần, bóng người kia đã dần đi xa, biến mất dưới ánh trăng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1007, phong vân biến động sau một loạt sự kiện từ hôn và mất tích. Hoàng tử Arthur lại một lần nữa trở thành nhân vật phong vân toàn thế giới đều biết. Rất nhanh, nhân vật phong vân này lại có thêm tin tức mới nhất. Hoàng tử Arthur mất tích lâu ngày rốt cục đã xuất hiện tại Kim Diệu lãnh địa. Arthur nhờ có Quang Minh giáo hội trợ giúp đã thoát thân khỏi thế lực thần bí, được hộ tống trở về Kim Diệu lãnh địa. Vì thế, Long Hoàng Đại Đế Z đã công khai cảm tạ với Quang Minh giáo hội. Theo những gì Arthur kể lại, chuyện lần này là một cơn ác mộng không thể nào xóa nhòa đối với hắn. Những thủ hộ giả đồng hành với hắn, trong đó có cả nữ nhân Hán Âu Yếm, đã bị giết chết trong cơn ác mộng đó. Ngoại trừ những đại biểu vương quốc tới an ủi ra, Lam Diệu đế quốc cũng phái sứ giả thường trú ở Long Hoàng đế quốc tới an ủi hoàng tử Arthur. Sau một thời gian ngắn khôi phục lại, hoàng tử Arthur lại lần nữa phát biểu trước dân chúng, tỏ lời xin lỗi với công chúa Bi, dùng danh nghĩa cá nhân tặng một nửa sản nghiệp sản xuất mũ trò chơi ma pháp cho công chúa để đền bù tổn thất. Mũ trò chơi ma pháp là sản phẩm đặc chế do Quang Minh giáo hội chỉ định, nếu như không phải chính phẩm sẽ không cách nào tiến vào trò chơi, càng không cách nào định kỳ bổ sung năng lượng. Có thể nói, đây là một ngành sản xuất lũng đoạn. Hiện tại, Arthur không ngờ lại nhượng quyền một nửa tài sản, cũng bằng với việc trao tặng công chúa Bi một đại tài nguyên. Và hơn hết, chuyển nhượng này đã được Quang Minh giáo hội tán thành. Nếu không nói tới cảm tình mà chỉ đàm lợi ích thì đây đúng là một món quà đền bù tổn thất không tệ với công chúa Bi Y, và cũng là lời xin lỗi thích hợp với Lam Diệu đế quốc. Thật ra ai cũng không ngờ tới, đây không phải là bồi thường hay xin lỗi mà là điều khoản giao dịch của hai vị hôn phu hôn thê. Tuyên bố bồi thường vừa được truyền ra, câu chuyện tình tay ba được truyền lưu trên phố của hoàng tử Arthur càng trở nên nóng bỏng, tình tiết đơn giản trở thành phức tạp. Người được lợi lớn nhất là Bi Y, không chỉ được lời thề chung thân không lấy chồng lại còn được dân chúng đồng tình. Rất nhiều thế lực chọn thời cơ này biểu lộ lập trường, nàng càng chiếm được nhiều ủng hộ. Người bị hại lớn nhất trước mắt là nhị hoàng tử Victor. Vốn hắn còn đang mừng thầm khi Bi Y chuẩn bị lấy chồng, mình mất đi người cạnh tranh đáng gờm, ai ngờ kết quả lại đảo ngược thế này. Tính ra tên nhị hoàng tử này cũng khá giống với nhị hoàng tử Gafin. Gafld vốn chiếm đoạt Kim Diệu lãnh địa làm của riêng, hưởng miếng ngon miếng ngọt lâu nay. Thế mà thằng em mất tích đã lâu quay về đoạt lại tất cả, còn khiến cho thủ hạ của hắn bị thương nặng. Ngay cả công năng quan trọng nhất của đàn ông hắn cũng mất luôn. Mối hận này quả thực nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn rút gân uống máu nhau. Gafin cũng từng thi triển thủ đoạn nhưng tất cả đều trở thành trò cười cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Diệu lãnh địa lớn mạnh trong tay Arthur. Kim Diệu lãnh địa càng phồn hoa, cái tát vào mặt Gafin càng vang dội. Nghe được tin Arthur ở Lam Diệu cự hôn sau đó mất tích, sinh tử không rõ, Gafin cuồng hỉ trong lòng, lập tức thỉnh cầu Zeus đại đế để bản thân thay quyền tiếp quản Kim Diệu lãnh địa. Không chỉ Gafin mà ngay cả lúc cũng ra tay. Hai người âm thầm đánh cờ nhiều lần, đáng tiếc đều bị Zeus đại đế cự tuyệt. Lần thỉnh cầu gần đây nhất, Zeus đại đế rõ ràng đã có phần buông lỏng, dù sao một lãnh địa không thể kéo dài không có người đứng đầu, hơn nữa còn là một lãnh địa lớn như Kim Diệu. Gafin đang muốn tung thêm chút sức, đi trước lúc một bước nắm chặt Kim Diệu lãnh địa. Hắn chẳng thể ngờ đúng lúc này Arthur lại quay về, hơn nữa còn ra mặt tặng cho nữ nhân Lam Diệu đế quốc kia một bộ phận lợi ích của Kim Diệu. Trông thấy lợi ích lớn của Kim Diệu lãnh địa bị tặng đi, Gafin cảm thấy như dao cắt vào thịt. Nhưng mặc kệ Gafin có đau lòng thế nào đi chăng nữa, Arthur xuất hiện đồng nghĩa với việc cố gắng từ trước đến giờ của hắn thành công toi rồi. Gafin tất nhiên là hận lắm nhưng cũng thúc thủ vô sách mà không làm được gì. Arthur không chỉ là hoàng tử mà còn là tông sư chế khí toàn thế giới, còn có mối quan hệ mật thiết với giáo hội. Sự trói lọi của hắn có thể lấn áp cả Gafin và lúc hợp lại. Mặc dù có lần hôn sự này nhưng việc kế thừa ngôi vị hoàng đế vẫn là dẫn đầu, điều này không phải thứ Gafin có thể dung chuyển. Rất nhanh, Gafin lại tiếp nhận một tin tức cực kỳ tốt. Zeus đại đế cảm thấy vô cùng bất mãn đối với việc Arthur không hỏi thăm ý kiến gì mà cứ thế nhượng xuất một nửa quyền sản xuất mũ trò chơi cho công chúa Bi Y. Bởi vì mặc dù Kim Diệu là lãnh địa của Arthur nhưng dù sao cũng là một bộ phận của Long Hoàng đế quốc. Lợi ích của lãnh địa không khác gì lợi ích của đế quốc. Hành vi của Arthur được coi như vì tư tình mà bán đứng lợi ích của quốc gia. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Dựa theo lệ cũ, cho dù trò chơi ma pháp hay rượu Hoàng Long đều là tài sản riêng của Arthur, huống chi hai thứ này là do Arthur tự mình khai phá ra được, hắn muốn làm gì ai mà cấm được. Nhưng mấu chốt quan trọng ở đây là lợi nhuận hai món hàng này quá kinh người, ai cũng muốn ngấp nghé. Vì thế Zeus đại đế đã triệu Arthur tới hai dâu mâu gơ đi su để lên án mạnh mẽ, ra lệnh cho hắn phải thu hồi ngay quyết định kia. Nhưng tất cả đã bị Arthur cự tuyệt. Chuyện chuyển nhượng sản xuất đã công khai ra toàn thế giới. Hơn nữa còn có được sự tán thành của Quang Minh giáo hội. Nếu như lật lọng thu lời thì danh dự sẽ mất hết. Arthur quả thật cảm thấy rất áy náy với Bi Y cho nên cũng cố ý muốn đền bù tổn thất cho nàng. Hậu quả của việc này là quan hệ của hai cha con Zeus đại đế và Arthur hoàng tử trở nên căng thẳng. Sau đó, Zeus đại đế phái thiết lân quân đoàn tiến vào chiếm giữ lãnh địa, dưới danh nghĩa bảo vệ an toàn cho tam hoàng tử, tránh tái diễn sự kiện bắt cóc một lần nữa. Arthur trọng trưởng lãnh địa tuy thôi động kinh tế phát triển nhưng do vẫn chỉ một thời gian ngắn nên lực lượng quân sự của lãnh địa vẫn bị uy hiếp. Lực lượng quân sự duy nhất của lãnh địa chỉ có mỗi chi quân đội do Samin cầm đầu, hơn nữa vẫn mới chỉ tạm thời thành lập. Chỉ an đánh trộm đánh cướp còn được chứ muốn đoàn thể tác chiến với quân chính quy là thua tan tác ngay. Lần này, quân đội Thiết Lân tiến vào đóng quân trong Kim Diệu lãnh địa do phó quân đoàn trưởng Antonio cầm đầu, cũng là thân tín của nhị hoàng tử Gafin. Dụng ý của Zed đã quá rõ ràng. Tiếp theo, Zed đại đế ra một loạt mệnh lệnh gần như đều mang ý chế tài Kim Diệu lãnh địa. Kể cả từ khoản thu thuế kếch xù cho tới vấn đề giao dịch thương nhân. Không ít người đều nhìn ra, tuần trăng mật giữa hai cha con hay chuẩn xác hơn là giữa đế vương và hoàng tử xa nhau 7 năm đã qua. Kế tiếp quan hệ hai người đã tiến vào giai đoạn mẫn cảm. Nhà đế vương, phụ tử tranh quyền, huynh đệ tương tàn chẳng phải chuyện gì quý hiếm. Z, đại đế luôn nắm giữ toàn đế quốc trong tay. Thực lực của Arthur hoàng tử thực khiến Z chói mắt. Thậm chí còn khiến tình phụ tử rạn nứt. Hiển nhiên, Zed đại đế đã có sự kiêng kỵ trong lòng. Gafin nhân cơ hội này góp lời, trò chơi ma pháp và rượu hoàng long trước mắt thịnh hành toàn bộ thế giới. Tuyệt đối là tài nguyên trọng yếu của Long Hoàng đế quốc. Vì phòng ngừa sự kiện đưa tặng lại tiếp tục xảy ra, Arthur cần phải giao quyền sở hữu trò chơi ma pháp và rượu hoàng long cho đế quốc. Đề nghị này khiến tim Zed đại đế đập thình thịch. Trong mấy lần triệu kiến Arthur, hắn đều ám chỉ hoặc nói hẳn ra vấn đề kia. Nhưng hai thứ tài nguyên này có thể coi như là do một tay Arthur khai mở, cho dù chỉ một cái cũng không thể dễ dàng giao ra. Hơn nữa, sau lưng hắn còn có một sự ủng hộ to lớn tới từ Quang Minh Giáo hội. Quân quyền thần thụ, quân vương cần danh nghĩa thần để củng cố thống trị. Cho dù lực lượng có lớn thế nào đi chăng nữa nhưng nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Thần quyền áp đảo trên quân quyền không giây phút nào không khiến quân vương kiêng kỵ. Giữa quân quyền và thần quyền bề ngoài như phối hợp nhưng thực ra đã tồn tại mâu thuẫn không thể nào hóa giải. Quan hệ giữa Quang Minh thần điện và các đại đế quốc vương quốc đều là như thế, cho dù hai đại thần thánh đế quốc cũng không thoát nổi. Cho dù là Zed đại đế hay hai Ki Long Tê đại đế, trong lòng luôn coi Quang Minh giáo hội là uy hiếp lớn nhất. Đều nghĩ cách ngăn chặn ảnh hưởng của giáo hội với bản quốc. Đồng thời, Quang Minh giáo hội cũng muốn giúp đỡ những quân vương biết nghe lời thượng vị. Như vậy có thể đơn giản phổ chế tín ngưỡng Quang Minh tới khắp mọi ngõ ngách. Quả nhiên, sau khi Arthur lâm vào khốn cảnh, Quang Minh giáo hội lập tức phái giờ Anin giáo chủ tới Kim Diệu lãnh địa, tuyên bố tiến thêm một bước hợp tác về mặt kinh tế. Đi cùng với giờ Anin còn có thần điện kỵ sĩ đoàn. Mục đích là tiếp nhận lời mời của Arthur, huấn luyện các binh sĩ trong lãnh địa, để cao năng lực tác chiến cho hộ vệ, tránh tái diễn sự kiện bắt cóc một lần nữa. Lý do này vô tình trùng hợp với lý do Z, phái Thiết Lân quân đoàn tới đóng quân ở Kim Diệu. Quang Minh giáo hội tỏ thái độ khiến cao tầng Long Hoàng đế quốc cảm thấy rung động. Hành vi rõ ràng như thế, xem ra giáo hội có tâm tư nâng Arthur thượng vị. Gafin vừa đỏ mắt lo lắng lại vừa vụng trộm mừng thầm, bởi vì hắn biết rõ tính cách của vị phụ hoàng kia. Arthur càng lựa chọn dựa vào giáo hội thì hắn cách Zed đại đế càng xa. Khi Arthur hoàng tử và Zed đại đế vẫn trong trạng thái căng thẳng thì một tin tức bất ngờ nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Xuất phẩm rượu hoàng long và trò chơi ma pháp của Kim Diệu lãnh địa thực tế là xuất xứ từ ma giới. Tin tức này nghe nói là do một mạo hiểm giả tới ma giới thí luyện nhiều năm nay trở về truyền ra. Nghe nói, ma giới cũng có trò chơi ma pháp, hơn nữa còn thịnh hành vượt xa thế giới loài người. Rượu hoàng long ở ma giới được gọi là rượu vàng, giống như trò chơi ma pháp, mới xuất hiện vào mấy năm trước. Cách nói này không có lửa thì sao có khói. Mạo hiểm giả kia còn mang theo một bình rượu vàng và một cái mũ giáp trò chơi xuất phẩm từ ma giới. Tuy nó có chỗ khác biệt với thứ ở thế giới loài người nhưng có nhiều chỗ lại hao hao giống nhau. Tin tức này vừa ra, lập tức chấn kinh toàn thế giới. Rất nhiều ánh mắt vốn đã chú ý tình hình tranh đấu của hai cha con Z đại đế bên này nay lại tiếp tục tụ tập tới Kim Diệu lãnh địa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 1008, Vấn Vương tin tức trò chơi ma pháp và rượu Hoàng Long đến từ ma giới làm cả thế giới khiếp sợ. Nhất thời tin đồn hoàng tử A Thơ cấu kết ác ma và hai thứ này là âm mưu của ma tộc nhanh chóng truyền bá. Thậm chí còn có khẩu hiệu đả đảo trò chơi ma pháp và rượu Hoàng Long. Lãnh địa Kim Diệu chịu nhiều áp lực nhất từ trước đến giờ. Quang Minh Giáo hội cùng tuyên bố trò chơi cũng bị nghi vấn. Đương nhiên chỉ là nghi vấn trong lòng. Không ai dám công khai biểu đạt cho nên ngòi bút công kích tập trung ở lãnh địa Kim Diệu. Đám người Garfin và Luke tất nhiên hả hê không thôi. Không thiếu được có chút trợ giúp. Cố gắng đẩy Arthur tới chỗ sụp đổ. Bất ngờ chính là rất nhanh đã có thế lực nặng cân đứng ra giải thích. Long Cốc. Phần lớn người biết rượu Hoàng Long là Samin sản xuất theo bí phương của Long Hoàng Paelisi lấy được từ bảo tàng viễn cổ, nhưng không biết trò chơi ma pháp cũng là đến từ Long tộc. Theo Long tộc giải thích, trò chơi ma pháp và rượu Hoàng Long đều là kết quả khám phá một thế giới viễn cổ. Văn minh thế giới này có lịch sử dài lâu, thậm chí còn có trước cả những văn minh thượng cổ như Vu Tế Văn Minh và Luyện Kim Văn Minh. Long Hoàng Paelisi trong lúc vô tình, mạo hiểm lớn lao tiến vào văn minh đã bị chôn vùi kia. Nhưng là Long Hoàng không phải người duy nhất mạo hiểm tiến vào, còn có người đến sớm hơn hắn hơn nữa đến từ ma giới. Trong vị diện tràn ngập nguy hiểm, đôi bên tạm thời kết đồng minh, nhưng là khi tìm được bảo tàng tiền nhân để lại thì hai bên trở mặt tranh đấu một phen. Kết quả là lưỡng bại câu thương, mỗi người cầm đi một phần bảo tàng. Trò chơi ma pháp và rượu vàng là thông qua bảo tàng cải biên thành, ma giới cũng có rượu vàng và trò chơi ma pháp, nhưng do mỗi người chỉ có một phần nên khẳng định thành tựu nghiên cứu được của hai nơi khác nhau. Dùng rượu vàng mà nói thì thoạt nhìn hai nơi chất lượng không khác biệt, nhưng nếu qua chuyên gia đánh giá thì sẽ phát hiện hương vị khác nhau không nhỏ. Cùng so sánh thì ngoài hương vị khác nhau, rượu ma giới mạnh hơn mà rượu loại người êm hơn. Tác dụng chậm hơn, hai cách điều chế rõ ràng khác nhau, bởi vì Samin cải biến chế tạo rượu Hoàng Long mà hắn còn tu hành một thời gian ngắn ở ma giới, như vậy hoàn toàn có thể hiểu được. Về phần trò chơi ma pháp thì càng rõ ràng, không chỉ thiết lập chủng tộc nhân loại, tinh linh, ải nhân, long tộc. Rõ ràng, so với ma giới thì binh chủng, kẻ địch và phó bản chênh lệch, không thể dập khuôn được. Lúc này, có một vị hoàng thất tu hành giả vừa trở về từ ma giới cũng đứng ra chứng minh trò chơi ma pháp. Ở ma giới phải nhờ vào TV ma pháp mà trò chơi ma pháp. Ở thế giới loài người tồn tại độc lập. Lúc này, chân tướng như được làm sáng tỏ, Quang Minh Giáo hội cũng đứng ra thanh minh, đồng thời gián cáo thị ở các phân hội. Trò chơi ma pháp là Quang Minh Giáo hội thu được từ Long Cốc. Loại trò chơi này được Long tộc dùng để tu luyện ở trong bí cảnh. Quang Minh Giáo hội biết chúng có thể tăng lực lượng tu hành nên mới giao dịch với Long tộc, mở rộng quảng bá trò chơi, nhờ đó ban ra ân đức giúp tăng sức chiến đấu của các chủng tộc. Nhớ lúc đó, Long tộc không chịu giao dịch, bảo bối, quý giá, giáo hội còn phải trả giá đắt để giao dịch. Hiện tại còn có người hoài nghi giáo hội thì quả là vong ân phụ nghĩa. Dù là trò chơi ma pháp hay rượu vàng đều không có vấn đề gì. Nếu như ai còn dám nghi vấn hay phát tán lời đồn là hoài nghi quyền uy giáo hội nhất định sẽ phản kích. Quang Minh Giáo hội vừa đứng ra thanh minh thì chuyện này không còn là lo lắng nữa. Ngược lại càng nhiều người hứng thú với trò chơi ma pháp. Thật ra giáo hội cũng không phải cố ý bảo vệ. Thực tế khi hiệp đàm với Long tộc, Quang Minh Giáo hội cũng biết xuất xứ trò chơi ma pháp đến từ cổ văn minh nào đó. Người đám phản của giáo hội cũng không phải hạng người không có kiến thức. Hắn đương nhiên biết ngoài chủ vị diện ra còn có vô số tiểu thế giới và văn minh tồn tại. Nếu như là Long Hoàng tự mình đảm bảo thì chắc chắn không có vấn đề gì. Men theo thời cơ toàn bộ thế giới chú ý này. Long Cốc nhân cơ hội tuyên bố Long tộc thành công nghiên cứu ra đạo cụ khác từ bảo tàng viễn cổ đó, chính là điện thoại ma pháp. Công năng điện thoại ma pháp tương đương truyền tấn phù, tiến hành trò chuyện cách xa nhưng không thể biểu hiện hình vẽ như truyền tấn phù. Nhưng công năng trò chuyện của nó rất mạnh, không chỉ có thể duy trì thời gian nói chuyện dài, còn có thể để lại tin nhắn. Quan trọng nhất là truyền tấn phù là tiêu hao phẩm giá cao. Điện thoại ma pháp chỉ cần ma lực sung túc thì trên lý luận có thể trò chuyện vô hạn. Ở phương diện giá cả, một người bình thường dùng điện thoại ma pháp bằng 1/2 giá dùng truyền tấn phù, có thể nói là chiếm ưu thế tuyệt đối. Điện thoại ma pháp chia làm cố định và di động. Cố định dùng đài đưa tin, đặt trong không gian hay phòng cố định, mà di động thì có thể mang theo bên người. Bởi vì điện thoại ma pháp vô cùng khéo léo, một tay có thể cầm được nên còn có tên gọi khác là điện thoại cầm tay. Dù là người tu hành từ ma tộc trở về cũng chưa từng nghe đến điện thoại ma pháp. Quả nhiên đúng như Long tộc nói, đây là phát minh mới nhất từ bảo khố. Công cụ mới này được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Long tộc một lần nữa tuyên bố cùng bắt tay với Quang Minh Giáo hội, mở rộng điện thoại ma pháp cho toàn bộ thế giới. Long tộc cung cấp kỹ thuật, Quang Minh Giáo hội phụ trách sản xuất và mở rộng. Về phần quyền sản xuất điện thoại ma pháp, Long tộc cho tiểu đồng bọn một mực hợp tác với họ Z Đại Đế. Điều này làm cho trên dưới Long Hoàng Đế quốc vui mừng, nhưng cùng là minh hữu, tinh linh tộc cũng không chịu cô đơn, đưa ra súng ma pháp. Tác phẩm nghiên cứu của tinh linh tộc Tông Sư Phai U O Gia và ải nhân tộc Tông Sư Zik đã quá cố liên hợp chế tạo. Dù cho nghe đồn mấy năm gần đây ma giới cũng có súng ma pháp, nhưng là sau khi trải qua phong ba trò chơi ma pháp và rượu vàng, gần như không còn ai tin tưởng. Bởi vì Tông Sư Phai U O Gia và Tông Sư Zik từng cùng nghiên cứu cả ngàn năm, đã từng lấy được thành quả. Chỉ là do ải nhân miền núi và tinh linh tộc trở mặt nên bản vẽ được chia thành hai, lần lượt nằm ở dãy núi Hắc Nham và Phỉ Thúy Lâm Hải. Chuyện này chỉ cần là nhân sĩ luyện kim giới có chút tuổi nghề đều biết. Theo quan hệ giữa tinh linh tộc và ải nhân hàn gắn, bản vẽ được hợp nhất lần nữa, tác phẩm của hai vị tông sư cũng được công bố. Lam Diệu Đế Quốc và Long Hoàng Đế Quốc rất nhanh đã đưa ra hiệp nghị, cùng hợp tác về điện thoại ma pháp, súng ma pháp, kể cả rượu hoàng long và trò chơi ma pháp. Quân đoàn chiến đấu ma pháp tương ứng cũng được thành lập, nhất thời kinh tế và quân sự của thế giới mặt đất tiến vào thời kỳ mới. Về phần lời đồn cấu kết ma tộc đã sớm tự sụp đổ, ngược lại chuyện Garfin tung tin đồn bị lộ, trở thành trò hài bị đàm tiếu. Lãnh địa Kim Diệu được giải oan, khôi phục phồn hoa và an bình, nhưng rất nhiều người đều cảm giác được lo lắng nồng đậm trên lãnh địa. Vết rạn nứt giữa Arthur và Z Đại Đế không được giải quyết mà theo Quang Minh Giáo hội tham gia. Vết rạn này càng lúc càng lớn. Trong phủ viện của Kim Diệu lãnh chủ, trong đình thoang thoảng hương thơm ngăn ngát làm lòng người bình thản. Trần Duệ chậm rãi nhấp chén trà thơm, bên cạnh chính là Y Sa tiểu thư đang mỉm cười nhìn hắn. Để em đoán xem, tin tức cấu kết với ma giới có phải là chàng chủ động phát ra? Không hổ là thủ lĩnh tình báo của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, Y Sa thân yêu, em đã đoán đúng rồi. Trần Duệ nhún nhún vai, khẽ nâng ấm, Isabella mỉm cười rót đầy chén cho hắn. So với bị người phát hiện thì tự mình châm lửa vẫn tốt hơn a. Như vậy chàng đã chuẩn bị sẵn cách điều chế hai loại rượu vàng. Đương nhiên, đây là phòng ngừa chu đáo. Ma giới và thế giới loài người không phải không thể liên lạc. Ví như Samuin, Ni Dâu ở ma giới, ở thế giới loài người cũng có ma tộc tu luyện. Cho nên ta đã sớm nghĩ đến vấn đề này rồi, cũng chuẩn bị sẵn. Khi Quang Minh Giáo hội tìm Long Hoàng Pa Elisi và ta đã sớm thống nhất. Làm như vậy để phòng ngừa sau khi chúng ta rời đi, trò chơi ma pháp vì nguyên nhân nào đó mà bị ép dừng lại. Như vậy, khi nào thì chúng ta rời đi? Em nhớ nhà, hơn 100 năm qua, dù là thường xuyên ở đế đô nhưng trong nội tâm em chưa từng có khái niệm nhà. Đôi mắt Isabella khẽ mông lung, nhưng là hiện tại. Trần Duệ nhẹ nhàng nắm tay nàng, yên tâm, rất nhanh sẽ trở về. Hiện tại ta đang đợi thời điểm thích hợp, chỉ cần hoàn thành hai chuyện quan trọng, chúng ta lập tức trở về nhà. Là sao? Em cũng không dám làm chậm trễ đại sự của chàng a. Isabella tâm tình vui vẻ, mở lớn hai mắt, thanh âm bỗng cao vút. Lâu lơ, ngươi còn chưa xong sao? Nhanh phá vỡ tháp của hắn. Một phút nữa, tiên nữ Long tiểu thư đối diện nhìn chăm chú không gian trên bàn, ngay cả chén trà yêu thích bên cạnh cũng không chạm vào. Trong không gian trên bàn là một kiến trúc thu nhỏ, tiên nữ Long tiểu thư khống chế binh sĩ và khí giới công thành công kích kiến trúc phòng ngự bên ngoài tháp. Trò chơi bài ma pháp, đối quyết số mệnh. Rất rõ ràng, đây là Isa tiểu thư và Lâu Lơ tiểu thư liên thủ đối phó Trần Duệ. Đây là lần thứ ba ngươi nói câu một phút nữa rồi đấy. Isa tiểu thư có chút trợn trắng mắt nhìn tiên nữ Long, nhưng tiên nữ Long tiểu thư một mực chú ý chiến trường căn bản không nhìn đến. Trần Duệ cười hắc hắc nói, Lâu Lơ, em chơi rất tốt nhưng đáng tiếc ta đã tìm được ổ của em. Isa, Lâu Lơ lập tức thi triển sát chiêu đại triệu hoán thuật. Chỉ cần thắng hắn là có thể biết bí mật Athena mang thai. Loại này cũng có thể lấy ra đặt cược. Thảo nào. Isabella mỉm cười đứng dậy. Thân hình mê người căn bản không cần ngăn cản tầm nhìn của Trần Duệ. Thân hình đấy đủ sức hút mọi cái nhìn. Hoàng tử điện hạ à. Hay là chúng ta đàm luận nhân sinh được không? Cô mụ đại nhân ánh mắt đầy mị hoặc. Không ngờ giảng chân ra ngồi xuống đùi người nào đó. A, như này quá ăn gian rồi. Lúc này, ở một nơi khác, trên một gò núi khổng lồ, trên gò núi là từng khối bia mộ, từ kiến trúc dưới núi và canh phòng mà xem thì đó hẳn là nghĩa trang đại gia tộc nào đó, chuẩn xác mà nói là đó là hoàng lăng của Vương quốc Zemir. Vương quốc Zemir là một đảo quốc, diện tích đảo quốc này không nhỏ, gần như bằng những đại quốc Dương Thiệu Vương quốc, Nâu Ơ Vương quốc hay Tinh Linh Vương quốc. Nhưng bởi vì vị trí địa lý xa xôi, tài nguyên cằn cỗi, kinh tế lạc hậu nên nếu so thủ đô thì còn kém thủ đô tiểu quốc như Bạch Tháp Vương quốc. Hoàng Lăng mai táng di cốt đời đời hoàng thất, ngoài địa vực bao la ra thì những phương diện khác thua xa các đại quốc. Nhưng đây chỉ là biểu hiện bề ngoài. Nếu như có thể nhìn xuyên mặt đất Hoàng Lăng thì có thể chứng kiến khí tượng to lớn rộng rãi hơn mặt đất nhiều. Dưới lòng đất cũng như lăng mộ bên trên, đây cũng là một mộ địa do thi cốt phủ kín tạo thành. Đây là một địa ngục chính thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1009, bắt đầu thời gian từng ngày trôi qua. Điện thoại ma pháp đã thịnh hành khắp thế giới. Súng ống ma pháp cũng bắt đầu được phân phối đến những quân đoàn đặc thù, nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến trò chơi ma pháp Diệu Hoàng Long. Không những thế, lượng tiêu thụ mũ trò chơi ma pháp không giảm mà còn tăng lên đến một nấc thang mới. Lãnh địa Kim Diệu tuy vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ, nhưng những mâu thuẫn ngầm dần lộ ra. Thiết Lân quân đoàn do Z đại đế phái đến bảo vệ A Thơ không chỉ một hai lần phát sinh xung đột với phỉ thúy quân đoàn mới thành lập của Kim Diệu lãnh địa. Một bên là quân trung tâm phái đế vương, bên kia là lực lượng vũ trang địa phương, vốn đại biểu lợi ích khác nhau mà Thiết Lân quân đoàn như nhận được chỉ thị ngầm hay ám chỉ của cấp trên nên không ngừng khiêu khích phỉ thúy quân đoàn. Sức chiến đấu vốn là điểm yếu của Kim Diệu lãnh địa, khi Garfin bàn giao lãnh địa lại đã gần như mang đi tất cả lực lượng quân sự. Về sau chủ lực thành lập phỉ thúy quân đoàn là do Samin chiêu mộ, kiêm nhiệm hai chức trách lớn là duy trì trật tự chỉ an và bảo vệ lãnh thổ. Dù cho có Samin hoàng kim kỵ sĩ thống lĩnh nhưng do mới thành lập nên sức chiến đấu không thể bằng quân đoàn Thiết Lân tinh nhuệ được. Nhưng là phỉ thúy quân đoàn còn có cường viện, chính là thần điện kỵ sĩ đoàn đến từ Quang Minh giáo hội. Lúc này thần điện kỵ sĩ đoàn đã theo Hồng Y giáo chủ giờ An Ninh tiến vào lãnh địa Kim Diệu. Tuy nhân số không nhiều nhưng đều là tinh anh. Dẫn đội chính là đại đệ tử của Quang Huy Kiếm Thánh Pa-a-li, Thiểm Điện Kiếm Thánh Di-si-mai-a. Pa-a-li đã tiến vào siêu giai, trở thành cường giả quốc độ hóa. Đã hoàn toàn buông bỏ tục vụ chuyên tâm tu hành, mong tiến lên cảnh giới lực lượng cao hơn. Thương Lôi Chi Điện hiện tại do GC Maya quản lý, trở thành nhân vật quan trọng kiêm giữ hai chức Hồng Y giáo chủ và tài phán trưởng. Lấy địa vị của GC Maya, đã biết thân phận thật sự của A Thơ nên nào dám chậm trễ. Biểu hiện ra chỉ là bảo vệ hoàng tử A Thơ nhưng trên thực tế đại đa thời gian là thiên vị phỉ thúy quân đoàn. Bởi vì địa vị Quang Minh giáo hội không giống tầm thường, dù là Thiết Lân quân đoàn cũng không dám đụng vào. Hắn không chỉ toàn lực giúp đỡ huấn luyện phỉ thúy quân đoàn mà còn nhiều lần ra mặt giúp phỉ thúy quân đoàn chống lại thiết lân quân đoàn khiêu khích. Hôm nay, GC Maya vừa mới ra khỏi phòng tu hành đã có thần điện kỵ sĩ tiến lên báo cáo. Thiên lân quân đoàn phát sinh xung đột với phỉ thúy quân đoàn ở quán rượu lớn nhất trong thành. Đã có người bị chết hơn nữa không chỉ có một người. GC Maya không khỏi nhíu mày. Nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai bên hắn hiểu rõ. Bình thường hai bên tuy không ít xung đột nhưng tối đã chỉ trọng thương là dừng. Không ngờ lúc này lại có người chết. Chỉ sợ việc chẳng lành. GC Maya vội vã đi tới quán rượu tiên hoa. Trong quán mảng lớn bừa bộn. Bị đập thành mảnh vụn, trên mặt đất còn loang lổ vũng máu nhìn thấy ghẻ người. Dân chúng xung quanh cũng ồn ào bàn tán. GC Maya vừa hỏi là biết hóa ra do binh sĩ thiết lân quân đoàn mượn rượu gây sự. Đội chỉ an của phỉ thúy quân đoàn khi tới thì đối phương không chút thu liễm mà còn đả thương đội trưởng đội chỉ an. Chiến lực cấp cao đôi bên nghe tin chạy đến, oán hận chất chứa đã lâu bùng cháy. Thiết lân quân đoàn ra tay độc ác giết chết một phòng vệ binh của phỉ thúy quân đoàn, còn làm hai người vô tội ở xung quanh xem cuộc chiến cũng trọng thương. Vốn là oán hận đôi bên cất chứa đã lâu, xung đột này lập tức làm oán hận trào dâng. Rất nhanh sau đó quán rượu đã đầy máu tanh. Thủ lãnh hai đại quân đoàn Samin và Antonio cũng nghe đến nhưng cũng không dẹp loạn tình thế mà ngôn ngữ đối chọi gay gắt nhưng cũng không lập tức động thủ mà mang theo thuộc hạ theo hướng nam rời khỏi thành. GC Maya không khỏi lắp bắp kinh hãi, phía nam là một mảnh bình nguyên thích hợp đánh nhau, xem ra lần xung đột này đặc biệt nghiêm trọng, hai nhóm chỉ sợ đánh đến người chết ta sống mất. Tính thời gian, đôi bên rời khỏi thành chưa lâu. GC Maya lập tức mệnh lệnh thần điện kỵ sĩ thông báo cho lãnh chủ Arthur, bản thân thì nhanh chóng chạy hướng nam. Tốc độ phi hành của GC Maya rất nhanh, không lâu sau đã thấy bình nguyên đôi bên giằng co, hai bên ước chừng 400 năm người, cầm đầu là Samin và Antonio, xem tình thế thì đã kiếm bạt cung dương, hết sức căng thẳng. Dừng tay, thân hình GC Maya lóe lên, hiện ra giữa hai bên. Antonio dáng người cao gầy, tóc nâu để ngắn, vừa thấy GC Maya là cười mỉa mai. May mắn không tệ đến Samin, người bảo vệ ngươi đến rồi kìa. GC Maya cau mày nói, hai vị, các ngươi đều là thống lĩnh, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không thể hành động theo cảm tính, ta khuyên hai vị nên bình tĩnh lại. GC Maya đại nhân, nếu như chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thì ta rất vừa lòng để thể diện cho ngài. Antonio cười lạnh nói, nhưng là năm huynh đệ của ta đã chết trên tay phỉ thúy quân đoàn. Đây không còn là vấn đề cá nhân nữa mà là tôn nghiêm của quân đoàn. Xin lỗi ta không thể đáp ứng. GC Maya đại nhân là kỵ sĩ nổi danh, là người thừa kế Paali đại nhân hẳn nên biết rõ sỉ nhục chỉ có thể dùng máu và kiếm rửa sạch. Nếu như ngài cố ý dùng thân phận kỵ sĩ thần điện nhúng tay vào chuyện này thì dù thiết lân quân đoàn biết rõ không thể địch lại cũng nhất quyết tử chiến. Mấy câu nói này tràn đầy ý cứng rắn. GC Maya xưa nay vốn luôn dùng hình mẫu lão sư nghiêm minh răn đe bản thân nên giờ không khỏi cảm thấy do dự. Antonio thấy GC Maya chần chừ liền kêu lên. Samuel, nếu là nam nhân thì đứng ra đường đường chính chính đánh một trận. Ngươi cũng là quân nhân đế quốc chẳng lẽ chỉ dám như nữ nhân đứng trốn sau người khác sao? Samin lạnh lùng đứng dậy, ngươi đã muốn tự tìm chết thì cũng không thể trách người khác. GC Maya đại nhân, mời ngài làm trọng tài lần này. Hôm nay ta và tiểu nhân vô sỉ này quyết đấu. Antonio, ngươi luôn miệng nói ta nhát gan. Khi ta bị giam ngươi cắt đứt tay chân của ta sau lại ti tiện dùng thủ đoạn trên vũ khí của ta hãm hại ta. Ngươi mới là kẻ nhu nhược thật sự. Hiện tại ta đứng đây, ngươi dám đường đường chính chính quyết chiến sinh tử không? Vừa nghe đến quyết chiến sinh tử, không chỉ GC Maya mà cả đám binh sĩ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Antonio hít mắt lại cười quỷ dị, ngươi cho rằng mượn ngoại lực tiến lên thánh cấp là đủ lực quyết chiến với ta sao? Ta dù tiến lên thánh cấp muộn hơn ngươi nhưng nhờ lực lượng bản thân, ngươi đã muốn chết thì sao ta có thể cự tuyệt chứ? GC Maya đại nhân, ngài là một vị kỵ sĩ chân chính. Ta tin ngài sẽ đưa ra quyết định công chính nhất. ta hiện tại chính thức tiếp nhận thách đấu sinh tử của Samuel. Đôi bên đều đã kiên quyết yêu cầu quyết đấu sinh tử nên GC Maya cũng không tiện ngăn lại. Dưới đôi bên binh sĩ chứng kiến, Antonio và Samuel đi tới một mảnh đất trống. Quy tắc rất đơn giản, không giới hạn đấu trường, không giới hạn thủ đoạn, chỉ phân ra sinh tử. Samuel chậm rãi rút ra thanh trường đao, phi yên, ánh mắt phẫn nộ trở nên bình tĩnh lại, mơ hồ lộ ra khí thế sắc bén như một thanh trường đao rút ra khỏi vỏ vậy. Antonio cười lạnh một tiếng, trên người bỗng dưng bị hai loại ký màu đen và màu hồng bao lấy rồi tụ thành một bộ trang bị. Tay phải là thanh kiếm to đen nhánh, tay trái là một mặt khiên hồng cùng với bộ giáp đen hồng trên người như làm thành một bộ. Toàn thân hắn tỏa ánh hào quang nguy hiểm hùng hậu. Bộ đồ cho tàn. GC Maya kinh ngạc hô lên, đây là bộ trang bị truyền kỳ cấp nổi danh, gồm có kiếm, lá chắn và giáp tạo thành, có được năng lực công thủ mạnh mẽ. Nhất là nếu có đủ 3 trang bị thì còn có thêm thuộc tính tăng tốc và sức lực, uy lực hết sức kinh người. Vừa so sánh, Samin lần này vội vàng đến, trên người chỉ có một bộ giáp da bình thường, quả thật chênh lệch rất lớn. Rõ ràng, Antonio lần này có chuẩn bị mà đến, kể cả việc khiêu khích lúc trước cũng là đã được sắp đặt. Thảo nào khi nghe đến quyết đấu sinh tử, hắn lại nở nụ cười quỷ dị như vậy. Dù cho có vẻ không công bằng nhưng trang bị là nhân tố được cho phép nên GC Maya cũng không tiện cắt ngang quyết đấu. Nụ cười của Antonio đã dần lành lạnh, trên thực tế hắn đã sớm tính kế muốn quyết đấu cùng Samuel. Bởi vì Garfin hoàng tử sớm hạ mệnh lệnh cho hắn phải giết chết Samuel. Bộ đồ cho tàn này chính là Garfin ban cho hắn, lá chắn cùng giáp có hiệu quả miễn dịch mạnh, chính là vì phòng ngự tuyệt chiêu, thần quang diệt tuyệt của Samuel. Trên mũi kiếm cho tàn còn được bôi độc đặc biệt, chỉ cần có thể cắt vỡ ra là sinh ra hiệu ứng tê liệt và các hiệu ứng phụ khác. Không chỉ như thế, trên đường tới đây hắn còn vụng trộm uống xuống một bộ màu đen, thực hệ dược tề. Hiện tại vẫn trong thời gian dược tề có hiệu lực, lực chiến đấu của hắn được tăng phúc đến cực hạn, trận này Samin nhất định phải chết. Samin cũng nhận ra bộ cho tàn, nhưng ánh mắt thủy chung bình tĩnh không chút gợn sóng, thanh, phi yên, ngang ngược giơ trước ngực. Trong tích tắc GC Maya tuyên bố bắt đầu quyết đấu, đám lính chỉ thấy mắt hoa lên, Samin đã biến mất, chỉ thấy trước người Antonio từng tia sáng chớp động, hóa thành hình người còn có bóng đao xanh lóe lên. Lá chắn lớn của Antonio liên tục được vung ra, hai mắt ánh lên sáng rực đôi bên nhất thời khó phân cao thấp. Binh sĩ thực lực thấp kém nên không thấy rõ nhưng GC Maya làm trọng tài thì khuôn mặt khẽ giật. Đôi bên nháy mắt đã giao đấu 10 hiệp. Antonio không ngờ hoàn toàn phòng ngự, không phản kích được lần nào. Đây cũng không phải là chiến lược mà vì không thể tấn công, Samin một mực áp chế Antonio mặc bộ đồ cho tàn. Thật ra trong mắt GC Maya, mỗi một đao của Samin đều có sơ hở rất lớn. Antonio cũng nhìn ra được nhưng tốc độ của Samin quá nhanh. Không đợi Antonio kịp phản kích thì đao tiếp theo đã hạ xuống. Duy tốc bất phá. GC Maya càng xem càng kinh ngạc. Tốc độ công kích này thật quá kinh người. Nếu như đổi lại là hắn thì cũng chỉ có nước bị động phòng thủ. Càng làm GC Maya giật mình hơn là Samin duy trì công kích tốc độ cao như vậy nhưng vẫn còn trầm ổn. Không chút hỗn loạn nào. Phảng phất đây chỉ là tốc độ bình thường với hắn vậy. Antonio rơi vào thế hạ phong quả thật không thể tin vào trước mắt. Bản thân đã uống dược tề, lại mặc bộ đồ cho tàn, không ngờ hoàn toàn bị Samin áp chế. Hơn nữa tốc độ đối phương kinh người như vậy, nếu không phải nhờ bộ đồ cho tàn tăng thêm năng lực phòng ngự thì chỉ sợ đã sớm bị thua. Trong thành Kim Diệu, kỵ sĩ thần điện còn chưa biết quyết đấu bắt đầu, vô cùng lo lắng nghe theo mệnh lệnh đến báo cáo Trần Duệ. Điện hạ, chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng, GC Maya đại nhân lệnh thuộc hạ lập tức báo cáo cho ngài. Biết rồi. Trần Duệ gật đầu, người tới, chuẩn bị xe ngựa đi hướng nam. Xin thứ cho thuộc hạ thất lễ, điện hạ thời gian chỉ sợ không kịp rồi, thuộc hạ sợ xung đột đã bắt đầu nổ ra rồi. Bắt đầu? Trần Duệ thuận miệng hỏi lại, bỗng dưng cảm thấy gì đó, ánh mắt lóe lên đầy thâm ý nói, đúng vậy, bắt đầu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010, tính toán khu phía nam thành Kim Diệu. Antonio vốn còn thủ đang thủ nguyên chỗ đã lùi dần từng bước. Mỗi khi thối lui trên mặt đất đều xuất hiện dấu vết chân rất sâu. Điều này khiến các binh sĩ nhìn thấy đều rõ. Antonio bị Samuel áp chế ở hạ phong. Binh sĩ phỉ thúy quân đoàn phấn chấn vô cùng. Còn binh sĩ thiết lân quân đoàn thì sắc mặt hết sức khó coi. Nhất là một ít người cấp thủ lĩnh. Vốn trận đấu này là kế hoạch của Antonio nhưng ai mà ngờ được kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa. Thực lực Samin thể hiện vượt xa khỏi ý nghĩ. Cho dù Antonio đã có chuẩn bị nhưng hắn vẫn bị chuyện này làm cho bất ngờ. Lúc này, Antonio rất buồn bực. Bộ đồ cho tàn vốn là để phòng ngừa chiêu thức thần quang diệt tuyệt của Samin nhưng hiện tại Samin lại dùng chiêu kia, khiến hắn bị rơi vào hiểm cảnh. Tháp thuẫn là một loại lá chắn lớn, diện tích phòng hộ rộng nhưng sức nặng lại hơn xa với tấm chắn bình thường, muốn sử dụng phải cần nhiều lực lượng. Nhìn di động quỷ mị và công kích như thiểm điện của Samuel, Antonio bắt đầu cảm thấy áp lực, tấm chắn trong tay càng trở nên nặng nề hơn, ưu thế khắc chế giờ lại trở thành hòn đá ngáng chân. Điều khiến hắn giật mình hơn nữa là trong tình báo rõ ràng nói Samin có sức chịu đựng yếu kém nhưng bây giờ đấu với đối phương lâu vậy mà tốc độ và lực công kích vẫn giữ y nguyên như lúc ban đầu, không hề có chút mệt mỏi nào cả. Nghe nói phi yên kia do chế khí tông sư A Thơ hoàng tử tự tay chế tạo, sắc bén vô cùng, cho dù có là bộ đồ cho tàn cũng không thể hoàn toàn ngăn cản phong duệ đáng sợ của nó. Trên mặt giáp đã xuất hiện mấy vết nứt, nhuệ khí trên đao xuyên thấu qua đó thấm vào da thịt, làm xuất hiện nhiều vết thương. Hơn nữa nó còn làm xuất huyết không ngừng. Antonio phải phân một phần lực lượng tới ổn định thương thế, vô hình chung làm giảm sức chiến đấu. Antonio cũng không biết, phi yên ngoại trừ sự sắc bén ra còn có ngoại thuộc tính làm vết thương sâu thêm, còn có thể gia tăng 5 thành tốc độ, cũng thông qua thương tổn để hấp thu lực lượng và thể lực của địch nhân. Samin còn được trao phong hào tinh đồ, có đặc tính buôn lôi, giúp gia tăng tốc độ di chuyển cùng tốc độ đánh, cho nên Samin mới có thể phát huy ra tốc độ đáng sợ như thế. Tình báo của Antonio đã quá đết, hiện tại phong cách chiến đấu của Samin khác với quá khứ rồi, đặc điểm chính là 4 chữ duy khoái bất phá. Trước kia, gần như mỗi ngày Samin đều cùng Isabella và Lubei tu hành đối chiến, tu luyện với chủ mẫu Isabella khi dùng phong ảnh hoa và thiểm linh khiến Samin có được trợ giúp rất lớn, tất nhiên mỗi lần đều bị ngược vô cùng thê thảm. Còn về chuyện sức chịu đựng yếu kém, đã có Trần Duệ an bài đợt đặc huấn địa ngục cho nên hắn tiến bộ nhảy vọt. Samin của ngày hôm nay đã không còn là một người tu hành mượn nhờ ngoại lực miễn cưỡng tiến vào thánh cấp rồi. Hiện tại hắn đã chân chính là cường giả thánh cấp, chỉ thiếu một chút nữa là đột phá tiểu cảnh giới để đi lên thánh cấp trung đoạn. Đáng chết! Hắc sắc dược tề có tác dụng trong thời gian hạn chế, Antonio biết cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể bị giết chết.